FCT là thuế áp dụng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam, giúp tuân thủ pháp luật, tối ưu hóa chi phí và tránh rủi ro pháp lý. FCT Foreign Contractor Tax dành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Cần nộp FCT khi không có giấy tờ chứng thực tại Việt Nam. Đối tượng chịu FCT bao gồm tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài có thu nhập ở Việt Nam. Cách tính FCT thường dựa vào lương gross hoặc lương net. Cần chú ý chuyển đổi tỷ giá ngoại tệ và tách ra từng loại thuế. Nhà thầu nước ngoài có thể được khấu trừ thuế FCT nếu đáp ứng các điều kiện quy định. Hy vọng thông tin này hữu ích cho doanh nghiệp giao dịch với nhà thầu quốc tế tại Việt Nam. Đây là phần tóm tắt của bài viết FCT thuế nhà thầu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.